Hoàng hậu đừng đi, chương 66, chuyện cũ thường tư, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hai người châm mang tương đối, không tiếng động rằng có Tiêu Thừa Khải khẩn thủ sẵn bàn bên cạnh, đốt ngón tay xanh trắng ngắn không nhớ rõ Tạ Huyên sau lại nói gì đó, trong đầu chỉ quanh quẩn câu kia chất vấn, lúc ban đầu chỉ cảm thấy không thể hiểu được Tạ Huyên hoài nghi cùng phỏng đoán không hề căn cứ, nhưng hắn hỏi nói lại làm hắn lo lắng đề phòng, mỗ trong nháy mắt hắn thậm chí suy nghĩ Tạ Nhu có hay không như vậy hoài nghi quá, cho rằng hắn là bởi vì không cam lòng mới đuổi thi oán đối cảm tình một chuyện như thế chỉ độn 8 năm gian, Tạ Nhu có phải hay không cũng từng nghĩ tới từ bỏ, mới có thể như vậy kiên quyết rời đi. Tiêu Thừa Khải từ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trừ bỏ hữu tướng, lại không người dám như vậy ép hỏi hắn, nhưng mà trước mắt người không phải địch nhân, là Tạ Nhu huynh trưởng, hắn lại khí cũng không thể tùy tiện phát hỏa trừng trị, vì thế những cái đó trùy tâm chi ngữ phải chỗ trống, nhắm thẳng hắn trong lòng toàn. Tạ Huyên nói xong lời nói liền lui xuống, hắn biết hỏi nhiều ít câu, hôm nay cũng không chiếm được muốn đáp án, nhìn liếc mắt một cái trên chỗ ngồi Tiêu Thừa Khải, hắn ánh mắt trầm trầm, cánh cửa ngăn cách hai người tầm mắt chặt đứt lạnh thấu xương hơi thở. Tiêu Thừa Khải không chỗ phát tiết, ống tay áo đảo qua tấu chương bút mực sôi nổi rơi xuống đất. Đình hóng gió trung Tạ Nhu cũng không biết được Tạ Huyên cùng Tiêu Thừa Khải ở ngắn ngủn nửa khắc nội phát sinh sự tình, nàng tâm tư đều đặt ở Bạch Diễn theo như lời việc thượng, ở hắn miêu tả chung, trong cung không yên ổn, Tô Uy như thủ đoạn độc ác làm người âm hiểm, lại có phóng hỏa gờ yêu ta ết người lá gan. Quảng Vân tuy rằng tiểu tâm cẩn thận, nhưng Tô Uy như tránh ở chỗ tối lâu rồi, có lẽ càng vì nhạy bén, vạn nhất đoán được cái gì Quảng Vân liền nguy hiểm. Tạ Nhu mày đẹp nhíu chặt tố chỉ chậm rãi cuộn lên, nàng quản lý hậu cung nhiều năm, luôn luôn ra tay quả quyết, nhưng đối với Tô Uy Như, nàng cố kỵ nàng phụ tộc thế lực sợ tiền triều xảy ra chuyện, cho nên không có xuống tay, hiện giờ hồi tưởng rất là hối hận, nàng hẳn là ác hơn một ít, chẳng sợ không thể lập tức diệt trừ, cũng muốn biếm ra cung đi, mặt sau liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạch Diễn nhìn đến nàng biểu tình, trong lòng thoáng nghĩ tới liền minh bạch, vì thế khuyên nhủ. Nương nương không cần tự trách nhân tâm hiểm ác, huống hồ việc này mấu chốt không ở với Tô Uy Như, mà ở với nàng phụ thân Tô Uy sớm có tâm làm phản, hơi một kích động liền nguyên hình tất lộ, hữu tướng rơi đài vây cánh chưa tuyệt, ở nơi tối tăm châm ngòi thổi gió trợ trụ vi ngược. Liền tính lui một vạn bước tới nói, nương nương khi đó thật sự đem Tô Uy Như gờ yêu ta ết chết hoặc là trục xuất cung đi, Tô Uy trong cơn giận dữ dưới, làm theo sẽ dơ lên phản kỳ, thời gian hoặc sớm hoặc vãn, nên tới vẫn là muốn tới. Còn nữa, nương nương kiên trì tuyển tú tinh chọn tế chọn đem này đó con nhà lành tuyển nhập hậu cung, cũng đều là vì hoàng thượng không phải sao. Tạ Nhu hơi nhấp môi tự hồ ở suy tư cái gì, Bạch Diễn nói xong liền không lên tiếng nữa, chỉ an tĩnh mà ngồi ở một bên chờ nàng nghĩ kỹ, những việc này hoàng hậu làm một cung chi chủ, sẽ không tưởng không rõ, chỉ là nàng cùng Quảng Vân tình cảm thâm hậu, nhất định lòng có bất an, hắn một ngoại nhân chỉ có thể khuyên không thể nào giải. Đến nỗi Quảng Vân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn trong đầu xẹt qua ngự hoa viên trung kia trương ngượng ngùng khuôn mặt mày cũng nắm thật chặt. Ngươi tới biên quan phía trước thuần tu dung còn hảo sao? Tạ Nhu hỏi, Bạch Diễn gật đầu nói. Ta đã dặn dò tu dung, hoàng thượng trở về phía trước nhưng cả ốm không ra, không cần tiếp thu Tô Uy Như cho nàng bất cứ thứ gì. Ta xuất phát khi thuần tu dung hết thảy mạnh khỏe. Tạ Nhu suy nghĩ quay nhanh, từ Phượng Dương đến biên quan quay lại mấy tháng gian chuyện gì đều có khả năng phát sinh, trước mắt hơn phân nửa ám vệ bị điều hướng biên cương chiến trường, trong cung cơ hồ không có thể lập tức dùng được với tuyến người, hiện giờ tựa hồ chỉ có một cái lộ được không? Bạch Tiểu Hầu gia, Tạ Nhu trong mắt dần dần yên ổn, Bạch Diễn đứng lên, Tạ Nhu nói, bản cung có một chuyện muốn nhờ, không biết Bạch Tiểu Hầu gia có thể đáp ứng không? Bạch Diễn khom người vái chào nói. Nương nương khách khí, vi thần là thần tử, nương nương chỉ cần phân phó, vi thần tự nhiên lĩnh mệnh, vượt lửa quá sông không chối từ. Tạ Nhu hư nâng dậy hắn, nói, Bạch Tiểu Hầu gia nói quá lời, ngươi một đường càng vất vả công lao càng lớn, bản cung hôm nay sở cầu là yêu cầu quá đáng, Tiểu Hầu gia làm theo khả năng, cự tuyệt cũng là có thể. Bạch Diễn đứng dậy nhìn về phía nàng, nương nương mời nói, Tạ Nhu im lặng một khắc nói. Có không mượn Bạch Tiểu Hầu gia phủ binh dùng một chút cũng thỉnh Tiểu Hầu gia đi trước một bước quay lại Phượng Dương. Bạch Diễn ngạc nhiên, nương nương ý tứ là, Tạ Nhu nhìn chăm chú vào hắn, nói, hồi cung cứu người, Bạch Diễn sửng sốt trong óc có điện quang thạch hỏa giao kích ngay sau đó đoán được Tạ Nhu ý ngoài lời. Tạ Nhu lần này là bí mật xuất cung, nếu phải về phản không thể đi theo ngự giá sóng chống khua chiêng, thứ nhất có khả năng bị bên đường trọng thần nhận ra tới, thứ hai sẽ rút dây động rừng kinh động Tô Uy Như, nếu nàng thật muốn xuống tay, nhất định sẽ đổi ở ngự giá hồi cung phía trước, như vậy một đoạn này thời gian chính là nhất quý giá, mà Bạch Phủ phủ binh là lựa chọn tốt nhất. Nương nương yên tâm, ngày mai vi thần liền khởi hành. một nửa phủ binh tùy vi thần chạy nhanh, một nửa kia liền giao cho bệ hạ cùng nương nương. Hắn đáp ứng đến thống khoái, Tạ Nhu trong lòng lại thập phần không đành lòng, nàng biết Bạch Diễn có bao nhiêu vất vả, từ gia Phượng Dương đến nay, hắn cũng chưa như thế nào bế xem qua tình, hai tay lòng bàn tay da thịt đều bị dây cương ma lạn, nhưng trừ bỏ hắn, nàng không thể tưởng được càng thích hợp người. Bạch Diễn làm Vũ Xương Hầu ở Phượng Dương thế lực cực đại, có bảo vệ xung quanh hoàng thành chi trách, đây cũng là vì sao Tiêu Thừa Khải dám đem ám vệ từ Phượng Dương mang đi nguyên nhân. Trước mắt vô ám vệ nhưng dùng, liền cần mượn dùng Bạch Diễn thế lực. Bạch Tiểu Hầu gia, ngươi thật sự nguyện ý? Tạ Nhu hơi có chần chờ. Bạch Diễn lại không để ở trong lòng, cười cười nói. Bất quá là chạy chạy chân thôi, cứu người quan trọng nhất. Tạ Nhu trong lòng một năng, không khỏi ly tòa hướng hắn phúc phúc. Bạch Diễn hoảng sợ chạy nhanh xua tay nói. Nương nương làm gì vậy? Tạ Nhu nói, hậu cung sinh loạn, là bản cung trách nhiệm, mà phi Bạch Tiểu Hầu gia chức trách quân thần chi gian cũng không có cái này cách nói, Tiểu Hầu gia nguyện ý tương trợ, bản cung cảm kích trong lòng. Bạch Diễn lại là cười, lắc lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ gia sự cũng là quốc sự, chỉ cần bệ hạ cùng nương nương yêu cầu, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực. Huống chi muốn ấn nương nương cách nói, thiên môn quan thành lâu cũng không phải nương nương hẳn là đi địa phương. Tạ Nhu ngẩn ra, Bạch Diễn cười mà không nói, khom người làm thi lễ. Nếu không gì khác sự, thần liền cáo lui. Tạ Nhu nhìn hắn, bả vai dần dần thả lỏng xuống dưới, nàng đóng hạ đôi mắt rồi sau đó gật gật đầu, Bạch Diễn thực đi mau xa. Tạ Nhu nhìn hắn bóng dáng, phân phó nói, đem bệ hạ từ trong cung mang đến dược cấp Tiểu Hầu gia đưa đi. Là, nương nương, Tạ Huyên đi rồi, Tiêu Thừa Khải vô tâm chính sự, ở trong phòng một mình ngồi một buổi trưa, bởi vì quá mức xuất thần duyên cớ, ngay cả sắc trời cũng chưa chú ý tới, phòng trong đen nhánh một mảnh, hắn tẩm ở trong đó vô chi vô giác. Tạ Huyên nói giống mở ra đập nước một quả chìa khóa, hồi ức như hồng thủy thổi quét mà đến, cơ hồ đem hắn bao phủ. Qua đi 8 năm rất nhiều chuyện cũ, đủ loại chi tiết ở trước mắt không ngừng phóng đại tái hiện, cẩn thận hồi tưởng, mới phát hiện qua đi có quá lâu ngày khác làm nhân tâm hoảng, nếu không phải Tạ Nhu cũng đủ kiên cường, hắn đã sớm mất đi nàng. Kia phiến đen tối vòm trời, Tạ Nhu vì hắn chống được một nửa, hắn lúc ấy không hiểu lắm tình yêu nam nữ, hoặc là nói cũng không để ý, nàng liền một người cắn răng kiên trì. Hắn không hỏi quá nàng, những cái đó thời đại, hay không có mỏi mệt bất đắc dĩ thời điểm, khi đó nàng lại là như thế nào căng đi xuống. Mới vừa rồi Tạ Huyên lời nói rất là xảo quyệt, nhưng có một câu lại đã hỏi tới hắn tâm khảm, hắn hỏi hắn, là khi nào thích thượng y, vấn đề này hắn thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Bình tĩnh về sau tự hỏi lên, Tạ Huyên nghi vấn đều không phải là không có đạo lý, ở trong mắt hắn, hắn cùng y qua đi 8 năm đều tôn trọng nhau như khách không có vượt qua nửa phần, thẳng đến y ly cung, hắn mới cho thấy cõi lòng, đứng ở huynh trưởng góc độ, hoài nghi hắn chỉ là thói quen nàng làm bạn, nhất thời không cam lòng mới có này phản ứng, loại này ý tưởng gì nói sai lầm. Nhưng hắn nên làm cái gì bây giờ? Lâu chưa từng cảm thụ hoảng loạn, bỗng nhiên ngóc đầu trở lại, hắn xoa xoa ấn đường, lâm vào cục diện bế tắc. Trong trí nhớ đoạn ngắn vẫn luôn trở về kéo dài, mỗi một màn đều rõ ràng vô cùng, hắn tưởng bắt giữ chút việc nhỏ không đáng kể, lại không hiểu ra sao không thể nào xuống tay. Như vậy khắc cốt minh tâm yêu thích đến tột cùng từ đâu bắt đầu, là nàng quỳ gối trên nền tuyết đi cầu hữu tướng thời điểm, vẫn là dỗ hắn uống dược thời điểm, là nàng bồi hắn chơi cờ là lúc, vẫn là người mặc hoa phục ngồi ở hắn bên cạnh người là lúc. Nghĩ niệm đêm trăng như nước chảy, không biết hôm nay hôm nào. Mông lung gian, hắn tựa hồ nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân hướng nơi này tới gần, ánh đèn từ kẹt cửa thấu tiến vào. Phu quân, ngươi ở bên trong sao? Một lát sau, quen thuộc thanh âm vang lên, hắn nhìn cánh cửa mở ra trong lúc nhất thời định trụ tầm mắt. Nàng dẫn theo một chiếc đèn, từ bên ngoài bước vào, nhẹ màu vàng quang mang chiếu vào nàng màu xanh lá váy áo thượng, mềm mại giống đêm hè gió nhẹ tế liễu. Nàng nhìn đến hắc ám nhà ở tựa hồ giật mình, đảo mắt nhìn thấy hắn khi ánh mắt liền không tự chủ được nhu hòa xuống dưới. Phu quân, nàng không hỏi hắn vì sao không đốt đèn, chỉ dẫn theo trong tay vầng sáng hướng hắn đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoảng hốt trong nháy mắt, hắn phảng phất lại lần nữa nhìn thấy năm đó 12 tuổi Tạ Nhu, ngự hoa viên, nàng một thân thanh y như liên từ trong đám người đi ra, dáng người là lướt, có lẽ là tò mò, nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, trùng hợp hắn khi đó chính nhàn đến nhàm chán, chơi trong tay cung cũng liếc qua đi, thân ảnh của nàng liền rơi thẳng tiến hắn đáy mắt. Theo sau lại thấy nàng uyển chuyển nhẹ nhàng bái hạ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thần nữ Tạ Nhu tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. Hắn nghiêng dựa vào lưng ghế, cười cười, cảm thấy nữ tử này rất có ý tứ, trong hoa viên nhiều như vậy oanh oanh yên yến, đều bị hắn không đàng hoàng trò chơi sợ tới mức hoa dung thất sắc, chỉ có nàng một người trầm tĩnh như vậy. Hắn cảm thấy tò mò cũng thấy ngoài ý muốn, vì thế giống phía trước giống nhau mang theo vài phần suy tính, tùy tay cầm lấy cung tiễn nhắm ngay trước mắt người. Nàng quả nhiên bất đồng với giống nhau nữ tử, không có kêu la cũng không lui lại, một đôi mắt như nước lượng tựa sao sớm. Hắn cười hỏi nàng có sợ không, nàng nói, thần nữ tin tưởng bệ hạ. Tin tưởng năng lực của hắn, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn nàng. Kia một mũi tên, không biết là ai cầm cung, bắn trúng ai tâm. Trong phòng ánh sáng không tốt, Tạ Nhu không thấy được dưới chân tán loạn tấu chương thế nhưng bị vướng một chút, nàng thân mình một oai, suýt nữa ngã xuống đất, không nghĩ tới có người trước tiên một bước tiếp được nàng. Hắn ôm nàng, cúi đầu vùi vào nàng tóc đen, trong đầu sương mù chậm rãi tản ra, lộ ra bên trong nhất chân thật đồ vật, hắn thấy được cũng rốt cuộc minh bạch. Năm ấy sơ ngộ, hắn cầm một chương cung, thân thủ lựa chọn chính mình cầm tay cả đời ái nhân, hứa hẹn quyền lực địa vị, càng hứa hẹn chính mình có được hết thảy. 8 năm, hắn không hiểu lại trước sau tâm động, y y ta y y tình bất chi sở khởi, nguyên là vừa gặp đã thương. Tạ Nhu dựa hắn, tuy không biết hắn đáy lòng cuồn cuộn suy nghĩ, lại có thể cảm nhận được hắn cảm xúc nghiêng đi thân mình hôn hôn hắn gương mặt, nàng tiếng nói mềm ấm, nói. Phu quân, chúng ta về nhà đi. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, thật sâu xem nàng. Cách chương.